Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 825 được. Anh đi sau khi thấy Tống Sán đã rời đi, Hạ Lan Ninh mới lộ ra sắc mặt mắt kiên nhẫn. Trong vòng nửa năm qua, con chó theo đuôi Tống Sán càng ngày càng khó khống chế. Không thể yên phận là một con chó ngoan ngoãn không yêu câu gì được à? Vì sao cứ phải nhất định đòi cô ta đáp lại? Hạ Lan Ninh cảm thấy bực bội, nhưng lại không có cách nào bỏ mặc con chó này. Dù sao từ sau khi Lan Thiết chết đi, thủ hạ dưới trướng cô ta không còn ai làm được việc. Hơn nữa tên khốn kiếm Hạ Minh Kiệt kia, Hạ Lan Ninh không tiếp tục suy nghĩ miên man nữa. Cô ta căn chặt môi dưới, tính toán tới phòng vệ sinh dặm lại phần, để tránh bị Tạ Chi Thành nhìn thấy dáng vẻ khó coi của mình. Cô ta cần phải quý trọng cơ hội hiếm có lần này. Khi Hạ Lan Ninh đang vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh, bất ngờ bị người nào đó túm vào một gian phòng, cả người đã bị vây lấy. Ai, em gái ngoan, là anh đây. Âm thanh cả Hạ Minh Kiệt tựa như lời thì thầm của ác ma vang lên bên tai, quần áo trên người lập tức xô xệch. Hạ Lan Ninh liêu mạng giấy rủa, nhưng lại bị đáp lại một cái tát thật mạnh lên mông. Giấy rủa cái gì, cũng không, phải chưa làm qua, như thế nào, bởi vì biết đêm nay Tạ Chỉ Thành sẽ đến, cho nên không muốn à, cô giả vờ cái gì. Sắc mặt Hạ Lan Ninh lập tức cứng đờ, Hạ Minh Kiệt thành công kéo quần áo cô ta xuống, nhưng không cởi hắn ra, lễ phục rất rườm rà, phức tạp, hắn dứt khoát nhấc làn váy lên, một phen kéo xuông khóa quân của mình. Hạ Lan Ninh vừa định kêu lên, Hạ Minh Kiệt nói thẳng. Cô muốn bị mọi người nhìn thấy à? Giọng Hạ Lan Ninh lập tức bị ngăn chặn, sau đó là một cơn đau nói truyền đến. Xít, thả lỏng chút đi, cũng không phải lần đầu tiên, nếu như cô chịu nghe lời, tôi sẽ nhanh hơn chút, nếu không uổng công cô chờ cũng không gặp được Tạ Chi Thành. Hạ Lan Ninh vừa nghe những lời này, hung hăng căn chặt môi dưới, không dám hé răng, nhắm mắt thừa nhận con đau đớn và thông khổ. Sau cái chết khó hiểu của Lan Thiết, thêm chuyện cô ta mất đi sự quan tâm của Hứa lão phu nhân, địa vị ở nhà họ Hạ ngày càng lụi bại, thậm chí ngay cả cha mẹ nuôi cũng không thèm nhìn mặt cô ta. Cô ta lại đi tới nông nỗi phải nhìn sắc mặt của Hạ Minh Kiệt. Nhưng cô ta không còn cách nào khác, cũng càng thêm gấp gáp muốn tìm được cơ hội thoát khỏi tình trạng như vậy, mà lựa chọn duy nhất chỉ có mỗi Tạ Chi Thành. Qua một năm, thế lực của Tạ Chi Thành đã trở nên hùng mạnh tới mức không một ai dám trái lời. Chỉ cần nhịn một chút là tốt rồi. Cho đến khi cuộc hoa N ái kết thúc, Hạ Minh Kiệt ăn mặc chỉnh tề, không nhìn ra có chút khác thường nào cả. Ngược lại là Hạ Lan Ninh hoàn toàn là dáng vẻ thảm hại sau khi bị cưỡng hiếp. Hạ Minh Kiệt khinh miệt nhìn cô ta, à đàn bà này, trước kia bày ra dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo còn khá hợp. Dẫn, có được rồi, chẳng qua cũng chỉ được như thế, chơi cũng chơi qua rồi, không có chút thương tiếc nào. Chậc chậc, Hạ Lan Ninh, tôi cũng không chơi cô không công, cho cô vài thứ tốt đây. Nói rồi, Hạ Minh Kiệt lấy ra từ túi áo một gói đỗ nhỏ, bên trong có thứ bột phần màu trắng. Cái này thú vị lắm, rất hữu dụng, cách chương.